ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, ta cái gì cũng không thấy. 1010, cầu ủng hộ. Hôm nay thứ 10 hơn, toàn bộ phát ra ngoài, cảm tạ lão ca nhóm một buổi tối làm bạn cùng ủng hộ. Về đến nhà, lại là 10 giờ tối, Tần Minh cởi xuống giày, kéo lấy mỏi mệt thân thể, đến nhà tắm bên trong tắm rửa một cái, tắm vòi sen quá trình bên trong, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tần Minh nắm qua một cái khăn mặt, đem tay lau khô, sau đó đem điện thoại cầm lên xem xét, lại là Triệu Tiểu Quyên gửi tới WeChat. Nhà đầu này trước đó nửa ngày không gặp mặt đều có thể quấy rối hắn vài chục lần. Hiện tại quan hệ, một ngày không thấy, trực tiếp lâm vào bạo tẩu hình thức. Đang cày qua vô số đầu WeChat về sau, Tần Minh trực tiếp nhìn thấy phía dưới cùng nhất một cái. Học trưởng, ngươi đang làm gì? Tần Minh suy nghĩ một cái, cho đối phương trả lời một câu. Ở chỗ các người nữ nhân xưa nay không làm sự tình. Quý át bên kia, Triệu Tiểu Quyên bởi vì Tần Minh hồi phục tự mình mà mừng rỡ không thôi. Nhưng nhìn thấy thông tin nàng ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là các nàng nữ nhân sẽ không làm sự tình? Có chuyện gì là nam nhân tài giỏi, nữ nhân không thể làm? Càng nghĩ, nàng không nghĩ tới đáp án. Đó là cái gì? Tắm rửa. Tần Minh hồi phục hai chữ, giản lược nói tóm tắt, Triệu Tiểu Quyên phát tới một cái khinh bỉ biểu lộ, còn mang theo một câu, ai nói nhóm chúng ta nữ nhân chưa từng tắm rửa, nhóm chúng ta mỗi ngày tắm, ta không tin, ta liền chưa thấy qua nữ nhân tắm rửa, nếu không lần sau ngươi ở ngay trước mặt ta tắm một lần, chứng minh cho ta xem. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép. Cái tin tức này gửi tới về sau, Triệu Tiểu Quyên nửa ngày cũng không biết rõ muốn làm sao hồi trở lại. Núp ở trước chăn, mặt đỏ tới mang tai. Cách rất lâu sau đó, nàng yên lặng trở về ba chữ. Đồ lưu manh, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Tần Minh cười ra tiếng. Nữ nhân loại sinh vật này, có thời điểm vẫn rất xuẩn lại manh. Buông xuống điện thoại, Tần Minh lại cọ rửa một cái thân thể. Lúc này, điện thoại lại một lần vang lên, hắn nhận lấy xem xét, vẫn là Triệu Tiểu Quyên. Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Tắm rửa thời điểm có thể chơi điện thoại, ai quy định không được? Ta không tin, ngươi không tin thì không tin, quản ta cọng lông sự tình. Tần Minh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tự nhiên không dám nói ra. Không tin nhóm chúng ta đánh cược, thua ngươi tắm rửa cho ta xem. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 77 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 77 điểm. Nàng phát hiện, vô luận như thế nào trò chuyện, nàng đều nói không lại Tần Minh. Nói tới nói lui, cuối cùng đều là nàng bị chiếm tiện nghi. Tức chết ta rồi, thật là một cái lưu manh. Trong chăn, Triệu Tiểu Quyên theo lấy PGU đội tại trên giường. Ngoài miệng đang mắng, tiếng cười lại một mực không ngừng qua. Tắm rửa xong, Tần Minh nghĩ đến dù sao Tần Tiểu Ly cũng ngủ. Dứt khoát chùm khăn tắm liền đi ra, bởi vì vội vã trở về phòng chơi điện thoại, hắn khăn tắm còn không có che kín, một cái tay bóp ở phía sau, một cái tay khác dẫn theo điện thoại liền hướng bên ngoài đi. Kết quả vừa ra đến phòng khách, đối diện đụng vào một đạo thân ảnh màu trắng. Hắn giật nảy mình, cái này Tần Tiểu Ly không biết rõ cái gì thời điểm. Vậy mà từ trong phòng chạy ra ngoài, cái này giật mình không sao. Trực tiếp dọa đến Tần Minh tay cũng nới lỏng, khăn tắm điện thoại toàn bộ đến rơi xuống, rên rỉ, điện thoại quẳng xuống đất, phát ra một trận tiếng vang, lông của hắn khăn cũng theo đó rơi xuống. Hắn cứ như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng tại Tần Tiểu Ly trước mặt. Tần Tiểu Ly đang muốn cùng Tần Minh chào hỏi, bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, thét lên lên tiếng, a, ta cái gì cũng không thấy. Nói xong nàng chỉ vào ánh mắt liền chạy, còn nhanh hơn thỏ. Tần Minh vốn đang rất xấu hổ, nghe xong lời này, lúc ấy liền không vui, vội vàng đuổi theo, lời này của ngươi ý gì? Cho ta đem lời nói rõ ràng, cái gì gọi là cái gì cũng không thấy? Như thế năm thứ nhất đại học cái đồ vật, ngươi trợn đại nhãn tình nhìn xem. Đông, hắn có giải thích tâm, nhưng Tần Tiểu Ly không cho cơ hội, trực tiếp đóng cửa lại. Tần Minh ăn bế môn canh, đành phải đầy bụi đất trở về phòng, nằm đến trên giường, mặc dù tức giận bất bình, nhưng Tần Tiểu Ly đóng chặt lấy cánh cửa. Hắn cũng không cách nào đi vào giải thích, đành phải một người chơi lên điện thoại, chuyển một cái lực chú ý, trên microblogging tùy ý xem một cái. Tần Minh kinh ngạc phát hiện gần nhất microblogging là càng ngày càng náo nhiệt. Có vẻ như theo hắn bắt đầu chơi về sau, toàn bộ bầu không khí cũng phát triển không ít một chút, trước kia khá là ít lưu ý chủ blog. Hiện tại trực tiếp biến thành tượng tay cũng nóng nhân vật. Trên microblogging mỗi ngày phát bài viết, hàng đêm xanh ca, Tần Minh ấn mở liền thấy. Trước đó bị hắn vào xem qua hai lần cái kia chủ blog, đêm nay lại phát mới thiếp. Hai lần Tần Minh hết thảy bình luận qua đối phương ba cái thiếp mời. Điều thứ nhất là liên quan tới bao quy đầu thắt nút. Đầu thứ hai Tần Minh đề nghị hắn dùng bỏng nước sôi rơi. Điều thứ ba thay đối phương giải đáp bao quy đầu quá dài nguyên nhân. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần lưu cho vị này chủ blog bình luận đều có thể cùng bao quy đầu dính líu quan hệ. Hẳn là cái này người cùng cái đồ chơi này có không hiểu cơ duyên. Mà lại hắn không chỉ có cùng bao quy đầu hữu duyên, cùng Tần Minh cũng đặc biệt có duyên. Bởi vì Tần Minh mỗi lần nhìn thấy hắn phát thiếp mời, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được nghĩ đi lên bình luận một câu. Cũng liền sáng tạo ra cục diện hôm nay, vị này chủ blog dĩ vãng chơi 3 năm microblogging, tân tân khổ khổ kinh doanh ra, cũng liền hơn 2.000 fan hâm mộ, bị Tần Minh bình luận 3 lần qua, trực tiếp có được 3 vạn fan hâm mộ, mà lại một khi phát bài viết, phía dưới ngoại trừ tiếng mắng cùng tranh chấp âm thanh bên ngoài, còn có một đảo độc đáo phong cảnh, đều nhịp thần hồi phục. Vấn đề này rất khó khăn, phải mời cha ngươi Tiểu Minh đến giải đáp. Tần Minh nhìn thấy, lần này, vị này chủ blog thiếp mời là như vậy. Ngày hôm qua đi bệnh viện thay thuốc, y tá Tiểu Tỷ Tỷ cởi ra dây băng thời điểm, bị ta trực tiếp dọa tê liệt. Xin hỏi lão ca nhóm, đây là chuyện gì? Cái này thiếp mời lúc đầu không có gì, nhưng liên tưởng đến hắn đầu tuần đi cắt bao quy đầu sự tình, vậy liền ý vị thâm trường, không riêng gì may mắn, còn mang theo một chút tự luyến. Nói điểm tâm bên trong lời nói, kỳ thật quyển sách hôm trước thứ hai liền có thể lên khung. Sở dĩ kéo tới thứ tư, là bởi vì đầu tuần xin mới mạnh kết quả không có bên trên. Thế là quả cam lại kiên nhẫn đảng tuần này hai mới mạnh, nhưng vẫn là không có bên trên. Có người khả năng muốn nói là quyển sách này thành tích không tốt. Kỳ thật không phải, quyển sách này thành tích phi thường tốt. Liền lấy cái này kỳ mới mạnh tới nói, thứ một tên ngay cả ta một nửa số liệu cũng không đạt được. Liền biên tập viên cũng nói với ta, thành tích không là vấn đề. Ai, đến cùng vì cái gì không có trên đâu? Không ai biết rõ. chỉ có thể nói tác giả cũng có tác giả bi ai. Quả cam không có chỗ dựa, chỉ có các ngươi, không có đề cử liền không có đề cử đi. Ta tin tưởng, dựa vào ta không ngừng bộc phát thành ý còn có lão ca nhóm ủng hộ. Như thường có thể đem quyển sách này đẩy hướng đỉnh phong. Cầu lão ca nhóm giúp ta một chút sức lực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.